Pháo hôi làm vương giáp tử hợi. Chương 89, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bóng dáng tiểu tụy yếu ớt của Mạnh Tắc Chi cứ quanh quẩn trong đầu Tần Nghiêu Thần suốt cả đêm. Vì thế sáng hôm sau, khi đoàn xe dừng lại để thu thập vật tư, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, hắn lại bước vào một tiệm thuốc. Lúc trở ra, trên tay hắn đã có thêm một viên tinh hạch tam cấp cùng mấy hộp thuốc say xe. Đến khi hắn kịp nhận ra bản thân rốt cuộc đang làm gì, thì người đã đứng trước cửa xe của Mạnh Tắc Chi. Không những thế, hắn còn cố ý thay bộ đồ sạch sẽ, tắm rửa chiến đấu xong xuôi hoàn toàn khác với vẻ bụi bặm ngày thường. Tần Nghiêu Thần sững người, hắn nghe rõ tiếng tim mình đập mạnh bùm bùm bùm, nhanh đến bất thường. Hắn bị gì vậy? Đúng lúc này, phía sau truyền đến một giọng nói nhẹ nhàng. Tần đại ca. Tần Nghiêu Thần theo bản năng quay đầu lại, lập tức đối diện với một đôi mắt dài hẹp sáng trong. Thanh niên cong khóe môi cười, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tay áo sắn cao đến khuỷu tay, lộ ra cánh tay trắng trẻo, ngón tay thon dài xê ấm vào túi quần, nhìn vừa sáng sủa vừa vô hại, lại mang theo một nét soái khí rực rỡ như ánh dương. Người đây là? Trong lúc nói chuyện, ánh mắt Mạnh Tắc Chi rơi xuống mấy món đồ trong tay hắn, khẽ khựng lại. Tần Nghiêu Thần hồi thần, trong khoảnh khắc tay chân luống cuống, nhưng rồi lại cố gắng ổn định tâm thần, hạ giọng nói. Không phải hôm qua thấy ngươi bị say xe nghiêm trọng sao? Hôm nay ra ngoài thu thập vật tư vừa lúc đi ngang qua một tiệm thuốc, liền tiện tay cầm cho ngươi ít thuốc chống say. Nói rồi, hắn đưa chiếc túi ni lông trong tay cho thanh niên, đồng thời mẫn cảm cảm nhận được hơi thở quanh người Mạnh Tắc Chi có vẻ sinh động hơn. Tâm tình của hắn cũng vì thế mà không hiểu sao trở nên nhẹ nhàng. Vậy cảm ơn Tần đại ca. Mạnh Tắc Chi hơi rũ mắt, giấu đi những cảm xúc khác, chỉ để lộ ra nét kinh hỉ vừa phải. Hắn nói, xem ta kìa, chỉ lo nói chuyện, suýt quên mời Tần đại ca vào trong mồi một lát. Giọng nói hơi khàn, nhưng lại mang theo một chút dụ hoặc khó nói thành lời. Tần Nghiêu Thần vốn định từ chối, nhưng chân lại không tự chủ mà bước theo. Đến, nếm thử chút bánh bạc hà nhỏ và cơm nếp cuộn ta làm. Mạnh Tắc Chi từ tủ lạnh mang ra hai đờ ĩa điểm tâm, rồi lại pha cho hắn một bình trà. Tần Nghiêu Thần thu lại ánh mắt đánh giá bốn phía, dừng lại trên đờ ĩa bánh. Dưới ánh mắt nóng rực của Mạnh Tắc Chi, hắn cầm một khối cơm nếp cuộn, cắn một miếng vị ngọt dịu lập tức tan nơi đầu lưỡi. Đường bỏ hơi nhiều, nhưng lại ngoài dự đoán phù hợp khẩu vị hắn. Thế nào? Mạnh Tắc Chi chống tay lên mặt bàn, mặt mày dịu dàng. Tần Nghiêu Thần nâng ly trà uống một ngụm, động tác có phần câu nệ, nhưng cũng không tiếc lời. Mùi vị rất ngon, Tần đại ca thích là tốt rồi. Mạnh Tắc Chi tiếp lời, tìm đề tài. Nghe nói Tần đại ca là người tỉnh Canh, quê ở Liễu Thị, tỉnh Canh. Liễu Thị có học viện y học rất nổi tiếng cả nước, lúc trước ta còn định đăng ký vào đó. Sau đó thì sao? Vừa nói, Tần Nghiêu Thần vừa vô thức cầm một miếng bánh bạc hà nhỏ cắn thêm. Ta học Đại học Quốc phòng, vừa tốt nghiệp đã được phong quân hàm trung úy. Cùng Mạnh Tắc Chi trò chuyện, không hiểu sao Tần Nghiêu Thần cảm thấy bản thân buông bỏ được một phần phiền muộn, hưởng thụ sự an nhàn hiếm có lúc này. Mãi cho đến khi hắn lại vươn tay định lấy thêm bánh, nhưng chỉ thấy mặt bàn trống không. Lúc này hắn mới phản ứng lại cúi đầu nhìn, hai đờ ĩa bánh lớn thế mà đã bị hắn ăn sạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên mặt Tần Nghiêu Thần hiện lên một tia xấu hổ, rồi liền nghe thấy tiếng thanh niên cười nhẹ. Nếu Tần đại ca thích, sau này ta lại làm cho ngươi. Rõ ràng chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng Tần Nghiêu Thần lại nghe ra trong đó một dư vị khó tả. Hắn sững sờ nhìn người trước mắt, hồi lâu sau mới lấy lại tinh thần, thầm nghĩ, chắc là ta suy nghĩ quá nhiều rồi. Không khí bỗng chốc trở nên gượng gạo. Tần Nghiêu Thần bắt đầu cảm thấy không được tự nhiên, hắn giơ tay nhìn đồng hồ, rồi đứng dậy nói. Không còn sớm nữa, ta phải quay về rồi. Mạnh Tắc Chi không hề tỏ ra thất vọng, mỉm cười. Ta tiễn ngươi một đoạn, ngay lúc đứng dậy, tay hắn vô tình chạm phải ly thủy tinh trên bàn. Choang, chiếc ly rơi xuống sàn, vỡ tan thành từng mảnh. Gần như cùng lúc đó, như bị vật gì đó va phải, chiếc xe bỗng rung lắc mạnh, lùi lại phía sau. Mạnh Tắc Chi loạng choạng, không kịp giữ thăng bằng, ngã nhào về phía trước. Tần Nghiêu Thần theo bản năng đưa tay đỡ lấy, nhưng lại bị Mạnh Tắc Chi đập thẳng vào, không rõ là do lực quá mạnh hay vì cảm giác nóng bỏng trong lòng ngực khiến hắn cứng người, mà cả hai ngã nhào lên sofa. Tần Nghiêu Thần nằm dưới, Mạnh Tắc Chi đè lên người hắn. Ánh mắt hai người giao nhau, Tần Nghiêu Thần cảm thấy hô hấp trở nên căng thẳng. Một khoảng im lặng ngắn ngủi trôi qua, bỗng bên ngoài vang lên tiếng mắng. Đệt, Hoàng Ngũ, buổi sáng tao chỉ tranh mày một miếng củ cải muối, mày định lái xe đâm chết tao luôn hả? Tao hẹp hòi vậy sao? Ai mà ngờ cái xe nát này thắng không ăn. À đúng rồi, tao không đụng phải mày chứ. Không, may mà tao né kịp. Tần Nghiêu Thần lấy lại tinh thần, rồi phát hiện người trên người mình bỗng như phát hiện điều gì đó mới mẻ. Mạnh Tắc Chi cúi đầu, tiến sát cổ hắn, nhẹ nhàng hít hà. Hơi thở ấm nóng phả lên da khiến cổ họng Tần Nghiêu Thần căng cứng, yết hầu khẽ lăn, phản xạ có điều kiện. Co rút ngón chân, sau đó liền nghe người kia tựa vào người hắn nói. Tần đại ca, trên người ngươi thơm quá à? Tần Nghiêu Thần trong đầu đang căng như dây đàn liền. Đứt phượt, trong nháy mắt, hắn luống cuống tay chân đẩy Mạnh Tắc Chi ra, sau đó quay đầu bỏ chạy. Mạnh Tắc Chi không nhanh không chậm từ trên ghế sofa bò dậy, đi tới cửa, đúng lúc thấy bóng lưng Tần Nghiêu Thần biến mất sau khúc rẽ. Hắn khẽ nheo mắt lại, khóe môi cong lên thành một độ cung đắc ý vừa phải. Đã là người hắn nhắm trúng, thì tuyệt đối không để chạy thoát. Hoàng Ngũ từ phía sau đi lên, bá ra, thế nào rồi? Rất ổn, Mạnh Tắc Chi tâm tình sung sướng, nói, nhớ công lớn của ngươi. Vậy thì tốt quá, Hoàng Ngũ cười hớn hở. Đúng rồi, nhớ sửa lại chiếc xe cho tốt vào. Rõ, ra ngoài được một lúc lâu, Tần Nghiêu Thần mới chậm rãi giảm tốc độ bước chân lại, tâm tình phức tạp đến mức không thể nói thành lời. Hắn tuy chưa từng yêu đương bao giờ, nhưng cũng hiểu rõ cảm xúc hiện tại của bản thân là hoàn toàn không thích hợp. Cũng chính vì hiểu rõ nên hắn mới trở nên luống cuống như vậy. Tần Nghiêu Thần không khỏi nhớ lại cảnh tượng vừa rồi khi thanh niên kia tựa lên người mình, cổ họng hắn lập tức khô khốc khó chịu. Hắn nâng tay lên ngửi thử làm gì có mùi gì đâu. Tần đại ca, Tần đại ca, Tần Nghiêu Thần ngẩng đầu, suy nghĩ vừa thu hồi lại, lúc này mới phát hiện bản thân không biết từ khi nào đã quay về doanh địa. Khi ánh mắt giao nhau với cha con Kỳ Lương, hắn lập tức bình tĩnh lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Nghiêu Thần cố gắng thôi miên bản thân, hắn đã thầm yêu Kỳ Lương mười mấy năm, thật vất vả mới đi đến được ngày hôm nay. Hắn tin chỉ cần cho hắn thêm chút thời gian, hắn nhất định có thể cảm động được Kỳ Lương. Làm sao hắn có thể bỏ cuộc giữa chừng? Huống hồ đối phương chỉ là một đứa nhỏ 17 tuổi, sợ rằng ngay cả lông tơ cũng chưa mọc đủ, làm sao biết đến chuyện tình yêu nam nữ là gì? Nói không chừng cậu ta căn bản không có ý thức gì về phương diện đó, tất cả đều là do hắn quá mức mẫn cảm mà thôi. Nghĩ vậy, trái tim đang hoảng loạn của Tần Nghiêu Thần cũng dần ổn định lại. Kỳ Lương nói, Tần đại ca, ngươi vừa rồi đi đâu vậy? Đến lúc ăn cơm cũng không thấy người đâu. Bất quá ta đã bảo nhà bếp để phần cơm cho ngươi rồi. Giờ ngươi có muốn ăn không? Không cần đâu, Tần Nghiêu Thần sờ bụng, trong lòng có chút hụt hẫng. Ta ăn rồi, Tần Nghiêu Thần trong lòng suy tính rất nhiều đối sách. Ví dụ như từ nay về sau cố gắng ít tiếp xúc riêng với Mạnh Tắc Chi, hoặc là chờ khi Mạnh Tắc Chi lại có hành vi gì quá trớn, hắn sẽ thẳng thắn nói rõ với đối phương. Nhưng hắn vạn vạn không ngờ, mấy ngày sau đó, Mạnh Tắc Chi lại không hề đến tìm hắn nữa. Tần Nghiêu Thần lập tức cảm thấy có loại cảm giác như một hơi nghẹn trong cổ họng, khó thở mà cũng không thể nuốt xuống. Tần đại ca, ngươi làm sao vậy? Cho dù Kỳ Lương có chậm chạp thế nào, đến lúc này cũng cảm thấy Tần Nghiêu Thần có chỗ nào đó không ổn. Nhưng hắn lại không nói rõ được cụ thể là chỗ nào không ổn, chỉ là trong tiềm thức. Trong lòng hắn bỗng dâng lên một cơn nguy cơ mãnh liệt. Không có gì, Tần Nghiêu Thần thu lại ánh mắt mất mát. Sau đó hắn không nhịn được nữa mà đi tìm Mạnh Tắc Chi. Nhưng chưa kịp rời khỏi doanh địa, đã thấy Mạnh Tắc Chi từ phía đối diện đi tới cùng một cô gái, vừa nói vừa cười. Cô gái kia chính là tỷ tỷ của cậu bé mà Mạnh Tắc Chi cứu hôm nọ, khoảng 17, 18 tuổi, đang ở độ tuổi thanh xuân xinh đẹp nhất. Lại nghe thấy phía trước, Đường Minh Viễn với vẻ đầy khinh thường lẩm bẩm. Ha ha, đúng là thiếu gia nhà giàu có khác. Mấy hôm trước còn hỏi thăm ta chuyện của Tần lão đại, giờ mới mấy ngày đã thân thiết cặp kè với con gái nhà người ta rồi. Tần Nghiêu Thần trong lòng bỗng co rút đau nhói một trận vô cớ. Lại thêm mấy ngày nữa, Mạnh Tắc Chi đột nhiên nổi hứng, nói muốn cùng Hoàng Ngũ và mấy người khác ra ngoài tìm vật tư. Trong nội thành rất nguy hiểm, tang thi có ở khắp nơi. Lo Mạnh Tắc Chi xảy ra chuyện, Tần Nghiêu Thần không nhịn được cũng đi theo. Rồi hắn liền thấy Mạnh Tắc Chi ngồi xổm bên cạnh quầy thu ngân trong siêu thị, nghiêm túc chọn lựa túi chữ lạnh và dung dịch dinh dưỡng. Đã tới mức này rồi sao? Tần Nghiêu Thần trong lòng chợt lạnh, tác giả có lời muốn nói, Tần Nghiêu Thần, nhỏ yếu, đáng thương, lại bất lực. Cách chương.